Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 617, nghiêm trọng. Khí linh tu vi rất mạnh, cứ như vậy trời nham chấn cổ bi, đều không cần chủ nhân khống chế, liền có thể tự chủ giết địch, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cái này đã vượt qua vũ khí phạm vi. Mà là một người sống sờ sờ. Đây là khoa trương điểm ý nghĩ. Trên thực tế chúng nó cũng không thể làm đến bước này. Trời nham chấn cổ bi chủ nhân ban đầu. Ở chỗ này xây lên cái đại trận. Mới có thể để khí linh có thể tạm thời bay ra ngoài tiến hành công kích. Mà không thể làm đến mình cầm lấy thần khí công kích. Cái này liền quá là khuếch đại. Dù sao thần khí không có linh lực khu động. Cùng phế phẩm không hề khác gì nhau. Nói cho cùng, nơi này không có đại trận không ngừng hấp thu linh lực cho nó lời nói. Cũng sớm đã biến mất. Cùng phía ngoài huyễn linh không có nửa điểm khác nhau. Khác biệt lớn nhất ở chỗ nhân vũ hợp nhất thời điểm. Uy lực sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Dù sao thần khí này đều có linh hồn. Trên lực lượng so với bình thường thần khí. Cũng mạnh hơn một mảng lớn, 10 ngọn núi rút ra linh lực, đại bộ phận là cung cấp cho cái này khí linh hấp thu bổ sung. Bằng không sớm tựu vô pháp trấn áp nơi này, nói như vậy, bên trong xác thực phong ấn ác ma, phải nói là phong ấn cái cường giả. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá, nghĩ đến biết tình huống bên trong, vẫn phải cẩn thận hỏi một chút. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, cộng thêm có thể chữa trị cái này thần văn, lẽ ra có thể biết đại khái bên trên tình huống. Khí linh nụ cười thu liễm, ngươi đoán không lầm, phong ấn ở bên trong đích thật là ác ma, phải nói là thiên ngoại chủng tộc, là từ ngoại giới giết tiến đến, lúc ấy tại phàm giới nhấc lên một trận giết chóc, cuối cùng bị chủ nhân trấn áp lại. Để cho ta tới vĩnh viễn trấn áp nó. Thiên ngoại chủng tộc là thiên giới vẫn là minh giới? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không, cả hai đều không phải là. Ngày nào đó đột nhiên gian đánh vỡ không gian bích chướng giết tiến đến, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này ác ma giết vào lúc liền điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh, lúc ấy chết rất nhiều người. Nếu không phải chủ nhân đem hết toàn lực phong ấn chặt, thật đúng là dẫn đến phàm giới hủy diệt. Phàm giới hủy diệt về sau, sợ là sẽ phải đến lượt thiên giới hoặc là minh giới. Nói đến đây, khí linh biểu lộ ngưng trọng, xem ra tiếp tục nữa, ngay cả tam giới đều muốn bị thôn phệ hết, là đến từ thiên ngoại chủng tộc. Cái này liền thần kỳ. Xem ra chủ nhân của ngươi hẳn là thần vương cấp bậc đi. Dạng này đều không cách nào giết chết nó. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Quả nhiên ý nghĩ của mình là chính xác. Nếu là tự tiện mở ra lời nói, chết sợ là mình. Đúng vậy, chủ nhân của ta thần vương, gọi là sáng tạo thiên thần vương. Khí linh ngạo nghễ niệm ra chủ nhân của mình tên, tiếp tục nói, chủ nhân rất mạnh. Nhưng ngoại lai ác ma càng mạnh. Tuy nhiên bởi vì nhận áp chế, cho nên liền bị chủ nhân trấn áp lại, nhưng rất khó giết chết. Cái này ác ma huyết mạch quá mạnh, tự lành năng lực rất mạnh, chỉ có thể lựa chọn trấn áp mà không cách nào giết chết. Đó cũng không phải chưa từng có. Cùng Phượng Hoàng tổ ác linh tộc không sai biệt lắm, giết thế nào đều giết không chết. Chặt đầu cái gì đều vô dụng, nếu là có dùng, còn trấn áp lại làm cái gì? Rất hiển nhiên đây là thần vương cấp bậc ác ma, phóng xuất bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối là một tràng tai nạn, sáng tạo thiên thần vương. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, nhưng lại trong dự liệu, thần vương không phải rau cải trắng, không phải tùy tiện liền có mấy cái. Cái này phàm giới có thể chứa đựng mạch như vậy tu luyện giả. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất kỳ quái. Trước đó nghe nói phàm giới nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng linh vương kỳ điên phong cấp bậc. Tu vi quá mạnh, liền bị áp chế lại. hoặc là bị cưỡng ép tiến về thiên giới, hoặc là minh giới, ai biết phía sau ngay cả thánh vương kỳ cường giả đều đi ra. Bây giờ thần vương kỳ cường giả, có vẻ như đều có thể tùy tiện ở chỗ này du tẩu. Kỳ thực phàm giới một mực có thể chứa đựng bất luận cái gì tầng thứ cường giả. Chỉ là đằng sau chủ nhân liên thủ còn lại thần vương xây dựng quy tắc, thúc đẩy tu vi quá cao tiến về thiên giới hoặc là minh giới. Bây giờ quy tắc có chỗ buông lỏng, hơi khuếch tán điểm tầng thứ. Chủ nhân làm như thế, rất lớn trình độ vì để cho nơi này càng thêm an toàn. Bởi vì phàm giới hơi yếu ớt một điểm, đại chiến dễ dàng dẫn đến không gian trở nên yếu ớt, dẫn đến sẽ có ngoại lai giả xâm lấn, cho nên liền thúc đẩy mạnh hơn linh vương kỳ đỉnh phong tu vi, liền phải lựa chọn trong đó chi một. Còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, không thể không nói thần vương cấp bậc lực lượng rất cường hãn, ngay cả quy tắc đều có thể cấu dựng lên. Cái này chẳng phải là tương đương đang nói thần vương cấp bậc cường giả liền là tương đương lão thiên? Đúng vậy, ngoại lai giả lúc ấy đúng vậy, tại đại chiến lúc phá không sát tiến đến, bên ngoài là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Khí linh biết đến đồ vật có hạn, thật lâu trước liền bị trấn phong ở chỗ này, nó không thể cùng sáng tạo thiên thần vương chinh chiến thiên hạ, cho nên biết đến cũng không tính nhiều. Trong tam giới có bao nhiêu thần vương? Dịch Thiên Vân bắt lấy chữ. Cái kia chính là chủ nhân liên thủ còn lại thần vương. Trước mắt theo ta được biết, có 3 vị thần vương, một vị là chủ nhân, một vị là tại minh giới, một vị ở thiên giới. Chủ nhân là thuộc về phàm giới thần vương. Khí linh giải thích, 3 vị thần vương. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, người biết mình chủ người ở nơi nào a? 3 vị thần vương đều không thấy tăm hơi, chí ít sáng tạo thiên thần vương là không ở trên thế giới này. Hắn còn tại minh giới sáng tạo cái phi thiên đế quốc. Nguyên lai hắn chân chính thuộc về, đúng là tại phàm giới. Hắn còn tưởng rằng là minh giới người, không rõ ràng, ta không cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Khí linh biểu lộ ảm đạm, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là đúng vậy quá xa, hoặc là liền là chết. Có khả năng 3 vị thần vương đều không ở nơi này. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, 3 vị thần vương xây dựng quy tắc của nơi này, đi theo biến mất không còn tăm hơi vô tung, rất có thể cùng ngoại lai chủng tộc có quan hệ. Cái này cũng không rõ ràng, nhưng có một chút rất trọng yếu, ta trấn áp ác ma càng ngày càng mạnh, có chút không trấn áp được. Khí linh trầm giọng nói, dù là ngươi chữa trị tất cả thần văn, đều không thể trấn áp cái này ác ma. Còn có bao nhiêu thời gian? Dịch Thiên Vân không có khủng hoảng. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Hắn chỉ muốn biết còn bao lâu. Bởi vì ngươi chữa trị không ít thần văn, giả thiết toàn bộ chữa trị tốt, chí ít vẫn có thể kiên trì 100 năm. Nếu là không có chữa trị hoàn toàn, trước mắt còn có thể kiên trì 60 năm trái phải. Khí linh suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung, sẽ chỉ ngắn, không hội trường, chữa trị tốt, có thể kiên trì 100 năm. Dịch Thiên Vân ngưng tụ, đến lúc đó đối phó là một cái thần vương, hắn hiện tại liền có 2 lựa chọn, hoặc là chính là mình đột phá đến thần vương kỳ, chờ đợi nó sau khi xuất hiện, lại chém giết. Lựa chọn thứ hai đúng vậy liên hợp mặt khác 2 thế giới lực lượng, cùng nhau đối phó cái này ác ma. Chỉ là bọn hắn 2 nhà tình huống, hắn một chút tình huống cũng không biết. Nếu là thuộc về tham lam nhất tộc, nói thế nào đều vô dụng, đều đến phá hư cái này phong ấn, vậy coi như xong đời. Có đôi khi sự tình chính là như vậy buồn nôn. Tham lam tu luyện giả liều lĩnh, trước tiên đem bảo vật lấy ra lại nói. Mấy người hắc ám phủ xuống thời giờ, hết thảy đã trễ rồi. Gặp nạn chính là đại bộ phận người vô tội. Dịch Thiên Vân cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy. Chí ít không thể thương tổn người bên cạnh mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.